Chương 1696, không một lần bại. Mắt thấy nam tử mặc trường bào màu vàng nóng nhanh chân rời đi, còn lại lính đánh thuê trố mắt nhìn nhau. Mới vừa nhận thua rời đi nam nhân Kim Bảo, đã thuộc về trung đẳng lính đánh thuê cấp S, tại học viện xích diễm lính đánh thuê cấp S bên trong, tiếp cận có thể xem ở Va Ho Trung Lưu. Tại học viện xích diễm, học viên lính đánh thuê cấp S cấp độ thực lực không đồng đều, như Mạnh Thiên Chi Lưu, nếu như là gặp phải đứng đầu lính đánh thuê cấp S, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Lần này võ đạo luận bàn đại hội, chỉ có phổ đồ đội đồng vị xạ cụ giả cắt choáng váng gõ nhân hoàng quắc cấp lính đánh thuê, cơ hồ một cái đều không có tới, phần lớn đều bên ngoài tiến hành nhiệm vụ. Được rồi, mới vừa người sư huynh kia thực lực, ở bên trong chúng ta thuộc về cao nhất, liền hắn đều đầu hàng ta cũng không đa nhờ nữ A-Zo-Y một vị lính đánh thuê cấp S trong đó nhìn về phía trọng tài, ta nhận thua. Ta cũng nhận thua mắt thấy còn lại mấy vị lính đánh thuê cấp S toàn bộ nhận thua đầu hàng. Cao lớn thu kịch lính đánh thuê một mặt mộng bức, cái này liền toàn bộ đầu còn không có đánh làm sao biết nhất định sẽ thua lại nói, cho dù thực lực của nữ nhân kia mạnh, nhưng bọn hắn nhiều lính đánh thuê cấp S như vậy, nếu như là toàn lực đánh một trận, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Ngươi, nói thế nào, là chiến là đầu? Rất nhanh, trọng tài hướng về trong vị trí thập cường chỉ còn lại tráng hán hỏi đi. Nghe lời nói này, cao lớn thu kịch lính đánh thuê hơi sửng sờ. Cho cười. Tráng hán nhìn chằm chằm trọng tài, cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là chiến rồi. Vậy hãy nhanh chút ít. Trọng tài mở miệng nói. Theo trọng tài dứt tiếng, tráng hán nhưng là bỗng nhiên từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Alo, thế nào là ta, nha cái gì được, ta đến ngay. Tráng hán cúp điện thoại sau, mặt đầy vẻ lo lắng, không được bằng hưu ta xảy ra tai nạn xe cộ rồi, gấp chờ lấy truyền máu, máu của ta hình vừa vặn xứng với. Ta phải cứu bằng hữu ta đi. Nghe tráng hán lời ấy, toàn trường trên dưới lại không một chút xíu âm thanh. Trọng tài, Diệp Hoàn Đoàn, toàn trường mọi người, tráng hán liếc mắt Diệp Hoàn Đoàn một cái, lạnh lùng nói, coi như ngươi vận khí tốt vị sư muội này, nếu như hôm nay không phải là bằng hữu ta xảy ra tai nạn xe cộ, chảy máu nhiều hử, ngươi hiểu được. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi con miệng nó điện thoại đều cầm ngược rồi. Lúc này, trọng tài lên lôi tuyên bố, năm nay võ đạo luận bản tỷ thí. Diệp Hoàn Hoàn thu được đệ nhất, phá mới nhất ghi chép, thắng liên tiếp 38 trận, không một lần bại, lấy được phá kỷ lục điểm số vinh dự lính đánh thuê 5.000 điểm, tỷ thí đệ nhất điểm số vinh dự 10.000 điểm, tổng cộng là 15.000 điểm điểm số vinh dự lính đánh thuê. Theo trọng tài tuyên bố, toàn trường trên dưới một mảnh xôn xao thanh âm. Phá kỷ lục con bà nó bất chi bất giác, Diệp Hoàn Hoàn lại có thể thắng liên tiếp 37 trận, không một lần bại, châu A năm đó nhiếp vô ưu. Dường như cũng chỉ có 23 trận toàn thắng, sáng lập thứ nhất võ đạo luận bàn đại hội ghi chép bất quá, nhưng một lần kia võ đạo luận bàn tỷ thí, chất lượng quá cao rồi, trừ đứng đầu lính đánh thuê cấp S ở ngoài, còn có lính đánh thuê cấp SS tham gia nhiếp vô ưu đích xác là lợi hại, nhưng vậy thì thế nào, quay đầu lại còn chưa phải là bị em gái của chính mình nhiếp linh lung cho vỗ vào trên bờ cát. Nhiếp vô ưu sư phụ cung lão, nhiếp linh lung sư phụ chính là trưởng lão Lôi Hạ. Năm đó cung lão dạy ra một vị nhiếp vô ưu sau, cái kia là uy phong bậc nào, sáng lập quá nhiều học viện lính đánh thuê xích diễm các hạng ghi chép, nhưng tiếc là, phía sau đều bị nhiếp linh lung phá. Không sai, nhiếp vô ưu so với nhiếp linh lung, cũng còn là chênh lệch không nhỏ mới đúng.